Giả cán bộ, chương 439, cán cân trong lòng. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Dương Tử Hiên dừng ở con người óng ánh của Trang Vũ Nhi. Trong tích tắc này, Trang Vũ Nhi hơi thất thần. Có thể là Dương Tử Hiên làm càn khiến cho nàng bị kích động quá lớn. Còn có cả hai ngày này, phái bản địa từ lão gia tử đến cha mẹ đều không ngừng tẩy não nàng. Bắt nàng phải tiếp nhận người đàn ông này, lại làm cho tâm lý Trang Vũ Nhi rất mâu thuẫn. Lúc này bị Dương Tử Hiên làm càn, đè xuống dưới thân thể hắn như vậy. Đầu óc trống rỗng, trong lúc ngơ ngác nhìn khuôn mặt Dương Tử Hiên ở dưới ánh trăng sáng. Hình dáng rõ ràng, có góc cạnh, là người cực kỳ tươi sáng rõ nét, bỏ qua tất cả việc Dương Tử Hiên đã làm ở sau lưng. Thuần túy từ một cô gái nhìn đàn ông để xem xét. Dương Tử Hiên chắc chắn là một người đàn ông cực kỳ có mị lực. Hai người đều có chút thất thần. Cách đó không xa truyền đến tiếng người loáng thoáng. Hai người mới sợ hãi tách nhau ra. Trang Vũ Nhi ngồi dậy, sửa sang lại quần áo bị loạn. Dương Tử Hiên dựa vào thân cây thô ráp, rất lười nhác, hơn nữa còn có chút ảm đạm. Không nói gì, từ trong túi quần móc ra một gói thuốc lá, đốt lên, tàn thuốc tỏa ánh sáng, hiện ra vẻ mặt của hắn. Trang Vũ Nhi co chân ngồi ở trên mặt cỏ, không khí rất nặng nề, rất yên lặng, cảm thấy thiệt thòi à, cô ở trong bộ đội chắc cũng được thờ phụng tựa như gấu mèo quốc bảo à. Dương Tử Hiên nhổ ra một vòng khói, sắc mặt chán chường mà nhợt nhạt, không có thần thái vui vẻ lúc bình thường. Các cô gái trong bộ đội vốn đã rất ít, loại cô gái tuyệt mỹ tựa như Trang Vũ Nhi lại càng hiếm hơn. Không được những binh lính kia tôn sùng là nữ thần mới là kỳ quặc quái gở. Chuyện này không quan hệ đến cậu, ánh mắt Trang Vũ Nhi rất là phức tạp nhìn Dương Tử Hiên. Nàng thấy không rõ ràng cách nghĩ trong nội tâm Dương Tử Hiên. Ngay cả ông nội cả đời chìm nổi quan trường kia của mình cũng không dám phớt lờ đối với người trẻ tuổi này. Hy vọng thông qua quan hệ thông gia để đạt được tín nhiệm và thân cận của hắn. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Trang lão gia tử và ba ba của cô chắc chắn đã khuyên bảo cô rất nhiều. Dương Tử Hiên quơ quơ cánh tay, gõ gõ khói bụi, cúi đầu nhìn mũi giày. Tôi ở bộ đội, xem như là nửa văn nửa võ. Trang Vũ Nhi thay đổi thân thể, nghiêng người nhìn hồ nước, nhặt một cục đá nhỏ lên, ném vào trong hồ. Bộ tổng tham mưu số 2 à? Dương Tử Hiên nhíu mày. Bộ tổng tham mưu số 2 là tổ chức tình báo bộ đội quyền lực rất nặng. Có thể nói là cơ quan nửa văn nửa võ. Các phương diện đều phải rèn luyện, cũng không sai biệt lắm. Tôi là người thuộc bộ phận liên lạc, nhưng tôi phải chịu thêm trách nhiệm điều tra tin tức. Mặt Trang Vũ Nhi không biểu tình gì, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì nữa. Dương Tử Hiên gật gật đầu, bộ tổng tham mưu số 2, bộ tổng liên lạc, những chỗ này đều là cơ cấu cơ mật, luyện tập tương đối nghiêm khắc và chuyên nghiệp, nhưng Trang Vũ Nhi chỉ là phụ trách điều tra tin tức. Yêu cầu không nghiêm khắc như vậy, có cân nhắc đến chuyện thi chuyển nghề không, hay là có ý định ở lại bộ đội cả đời? Không khí có chút nặng nề, hai người đối thoại cũng nhạt như nước. Dương Tử Hiên suy nghĩ, mặc kệ mình và nàng kết giao sâu hay không, ít nhất thì phải hiểu tình huống cơ bản. Vương Kẽm Tích ôm chờ mong rất lớn đối với việc hắn kết hôn với Trang Vũ Nhi. Dương Tử Hiên không biết có phải là bởi vì hình thức quan hệ thông gia sẽ có ích lợi rất lớn đối với Vương Kẽm Tích hay không. Ít nhất hắn cũng phải qua loa Vương Kẽm Tích một tí. Giả làm nguyên ương một thời gian ngắn với Trang Vũ Nhi cũng không phải là không thể được. Năm sau, có thể sẽ chuyển đến quân văn phòng, tạm thời không cân nhắc đến việc chuyển nghề. Trang Vũ Nhi cắn môi nói. Quân văn phòng, Dương Tử Hiên có chút kinh ngạc, xem ra năng lực Trang Vũ Nhi rất mạnh. Quân văn phòng có thể nói là một cơ cấu bộ đội cực kỳ mấu chốt. Rất nhiều đại tướng là nữ đều từng tới quân văn phòng đi lịch lãm rèn luyện. Người có thể đi vào, bối cảnh cũng sẽ không đơn giản, hơn nữa còn là nơi mỹ nữ tụ tập. Cậu nghĩ xem làm sao để giới hạn quan hệ giữa chúng ta? Là dựa theo các trưởng bối phân phó, hay trực tiếp cự tuyệt đây? không cần phải nói với tôi cái gì mà vừa thấy đã yêu. Trang Vũ Nhi một lần nữa quay đầu sang, tập trung tư tưởng suy nghĩ, ánh mắt nhìn Dương Tử Hiên, chắc cô cũng gặp phải áp lực từ trưởng bối. Trong lòng cảm thấy rất thiệt thòi, không muốn trở thành nhân vật hy sinh cho hôn nhân chính trị không chút tình cảm nào. Nhưng lại không dễ dàng nghịch ý tứ trưởng bối. Tôi nói có đúng không? Dương Tử Hiên vút đầu thuốc lá vào bãi cỏ, duỗi đế giày ra diệt lửa, nói, nếu như cô không có ý chung nhân, cũng không muốn sớm kết hôn như vậy, trước tiên chúng ta có thể giả vờ, coi như là một cái bàn giao cho trưởng bối. Về phần cuối cùng có thành công hay không, cũng không phải bọn hắn có thể quyết định, chỉ có thể nói hai người chúng ta đều tận lực kết hợp rồi. Nhưng kết hợp thất bại, tuổi tác Trang Vũ Nhi cũng không nhỏ rồi. Tuy cá nhân nàng không cân nhắc chuyện hôn nhân, nhưng cha mẹ chú ý, ba ngày hai ngày lại nhắc nhở. Cũng là một việc công việc cực kỳ phiền não. Đề nghị này của Dương Tử Hiên lại rất được lòng người. Một cách nghĩ rất không tệ, Trang Vũ Nhi vẫn tán đồng câu trả lời của Dương Tử Hiên. Chỉ là, chúng ta vẫn phải tuân thủ ba điều ước. Dương Tử Hiên xiên hai tay ở trước ngực, nói, thứ nhất, chúng ta không tận lực cự tuyệt đối phương, có thể thử tiếp nhận nhau. Thứ hai, nếu song phương có ý chung nhân khác, cũng không thể can thiệp vào chuyện của nhau. Thứ ba, quan hệ thông gia cuối cùng lại không thành, phải khống chế tốt trưởng bối song phương, không thể trở mặt thành thù. Tuổi Trang Vũ Nhi không nhỏ rồi, nếu như kéo dài mấy năm mà không có kết quả, chậm trễ thanh xuân của Trang Vũ Nhi, Dương Tử Hiên vẫn sợ đến lúc đó phái bản địa giận chó đánh mèo, đánh lên trên người hắn, vậy thì thật sự là tai bay vạ gió. Trang Vũ Nhi cúi đầu suy tư một chút, ngón tay nghịch nghịch mép váy, cắn môi nói, có phải cậu đã sớm nghĩ đến những thứ này hay không? Tuy không phải quá hài lòng, nhưng tôi vẫn đồng ý ba điều ước cậu nói. Hai người lại thay đổi một ít ý kiến cụ thể trên cơ sở ba điều ước. Song phương đạt thành hiệp nghị, mới đứng dậy một trước một sau trở lại ngủ. Buổi sáng, 6 giờ đồng hồ, Hồ Khải và Lưu Bất Khắc lái xe chờ ngay tại ngoài cửa rồi. Dương Tử Hiên rửa sạch mặt mũi xong, Trang Vũ Nhi cũng ăn mặc chỉnh tề, nhưng vành mắt có chút đen tối. Xem ra là một đêm không ngủ ngon. Vương Kẽm Tích chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày ở La Phù Tình. Buổi trưa hôm nay phải đến sân bay quân dụng ngồi phi cơ trở lại kinh thành. Ông bà vai Dương Tử Hiên, nói ra một ít lời thân mật, sắc mặt Trang Dịch Tây và Trang Lộ Lộ cũng không đúng. Tối hôm qua đã bị ông và bố nhà mình giáo huấn một trầu. Bắt bọn họ làm tốt quan hệ với Dương Tử Hiên. Trong khoảng thời gian này Trang Vũ Nhi nghỉ ngơi ở nhà. Tạm thời không cần đi theo Vương Kẽm Tích trở lại bộ đội. Dương Tử Hiên và Trang Đạo Hiền, Trang Đạo Tông nếm một chút điểm tâm. Về sau, liền an vị xe trở lại đại đạo Bắc Sơn. Tiểu Khải, cậu an bài một tí. Buổi chiều chúng ta đến công ty Xuân Huy tiến hành công tác điều tra nghiên cứu. Dương Tử Hiên ngồi ở ghế dựa, sửa sang an bài hôm nay. Dương Sở, chúng ta dùng lý do gì đi công ty Xuân Huy điều tra nghiên cứu? Hồ Khải cẩn thận hỏi. Trải qua Hồ Khải một nhắc nhở như vậy, Dương Tử Hiên cũng cẩn thận hơn rồi. Xác thực là vậy, hiện tại hắn vô cớ xuất binh đi công ty Xuân Huy. Trước kia đi công ty Xuân Huy điều tra nghiên cứu là vì trong tay Dương Tử Hiên còn nắm quyền giám thị đối với xí nghiệp nhà nước. Nhưng Hoàng Văn Thanh cưỡng ép lấy quyền giám thị này đi. Nhét vào trong ngực Long Mẫn, Dương Tử Hiên đương nhiên không thú vị đến mức nghĩ đến giữa Hoàng Văn Thanh cùng Long Mẫn xuất hiện quan hệ mập mờ. Long Mẫn cũng không phải là mỹ nhân gì. Trường kỳ công tác tại hệ thống kiểm tra kỷ luật giám sát. Bình thường luôn sụ mặt, mặt lúc nào cũng đen lên, kỳ thật trong nội tâm cũng không phục Dương Tử Hiên. Nhưng Dương Tử Hiên đúng là thành viên lãnh đạo tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Long Mẫn cũng không thể tranh giành cái gì với Dương Tử Hiên. Điều tra nghiên cứu vấn đề tác phong cán bộ xí nghiệp nhà nước trong năm nay. Dương Tử Hiên định ra một danh nghĩa. hắn nghĩ tới trước kia Hoàng Văn Thanh chỉ nói miệng tại văn phòng. Muốn bỏ quyền giám thị xí nghiệp nhà nước của hắn, không hình thành văn bản tài liệu chính thức, truyền đạt đến sở giám sát, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trạng thái chân không khi văn bản tài liệu vẫn chưa đưa đến nơi. Xế chiều hôm nay sẽ chính thức tổ chức hội nghị thường ủy tỉnh ủy, thảo luận kết quả xử lý cuối cùng nhất cho Đường Đại Minh. Phương án ban kỷ luật thanh tra tỉnh xử phạt dựa y theo kiến nghị của Dương Tử Hiên trước kia. Một chữ cũng không thay đổi. Đệ trình lên tỉnh ủy, gõ cửa văn phòng Tôn Thanh Vân môn. Tôn Thanh Vân đang đứng phía trước cửa sổ nhìn phong cảnh. Tập trung tư tưởng suy nghĩ tự hỏi các vấn đề. Có việc gì gấp thế? Sao lại vội vã tới như vậy? Tôn Thanh Vân chứng kiến Dương Tử Hiên tiến đến, từ phía trước cửa sổ, một lần nữa ngồi về phía sau mặt bàn, ngồi xuống, dáng vẻ tươi cười trên mặt hiện lên nhiều hơn. Sang năm Tôn Thanh Vân sẽ lui về tuyến 2. Tại trước khi lui về tuyến 2, hắn phải trải tốt đường giúp đại danh hệ, công tác nên làm đều phải làm. Thị trưởng Ấn gia hôm nay đã tới chưa ạ? Dương Tử Hiên kính cẩn hỏi. Tuy bộ dáng Tôn Thanh Vân là một bộ mặt mũi hiền lành, nhưng người hiểu rõ hắn đều biết, đây là nhân vật cực kỳ quan trọng ở La Phù Tỉnh. Được phân công quản lý phòng tổ chức, tìm hiểu tin tức, duy trì công tác ổn định, cống hiến cực kỳ lớn ở trên mặt trợ giúp đại danh hệ mở rộng lực ảnh hưởng ra toàn bộ tỉnh. Đã tới rồi, Tôn Thanh Vân hơi híp hai con mắt lại, nói, buổi chiều tổ chức hội nghị thường ủy. Ngoại trừ thảo luận công việc Đường Đại Minh ra, vấn đề bộ máy thành phố An Thuyền cũng là điểm cực kỳ quan trọng cần thảo luận. Mấy ngày nay tôi và Chu Bí Thư, Lý trưởng phòng tổ chức đều đã thảo luận qua rồi. Cơ bản đã có chút manh mối, Ấn gia thị trưởng hy vọng rất lớn hay không lớn, Dương Tử Hiên hỏi, như vậy chẳng phải nói là thị trưởng Ấn gia hy vọng xa vời. Dương Tử Hiên không nghĩ tới. Tại thời khắc mấu chốt, La Trạch Minh lại đá ngang ra ngoài một cước, thời điểm La Trạch Minh ở Nam Hồ, bởi vì cấu kết cùng Dương Tân, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bồ đào không được lại chọc một thân đầy cứt, cuối cùng bị đá ra Nam Hồ thành phố, trở thành bước ngoặt trọng đại trên tiền đồ của La Trạch Minh. Chất chứa oán hận rất sâu với Dương Tử Hiên, triệu hồi đến sở giao thông. Về sau, La Trạch Minh thu liễm hơn rất nhiều, chính sách mau chóng bước chân cùng chính phủ tỉnh, không biết tự mình làm khác, chăm chỉ phê duyệt các hạng mục xây dựng địa phương đệ trình lên sở giao thông. Chỉ là, không nghĩ tới chuyện La Trạch Minh cũng theo dõi ghế chống thành phố An Thuyền. Đường Đại Minh và Hoàng Văn Thanh có quan hệ chặt chẽ. Lúc trước vẫn là Hoàng Văn Thanh hướng hội thường ủy tiến cử Đường Đại Minh nhậm chức bí thư thị ủy An Thuyền. La Trạch Minh, với tư cách thành viên tổ chức của Hoàng Văn Thanh, đi thành phố An Thuyền tiếp thu vị trí của Đường Đại Minh. Có thể nhanh chóng thành lập bộ máy. Đây là ưu thế tuyệt vời để La Trạch Minh lợi dụng. Mấu chốt là phải xem thái độ của Chu bí thư. Tôn Thanh Vân thở dài nói. Tuần trăng mật giữa đại danh hệ và Chu Trì Khôn đã kết thúc. Từ lúc Trần Trì Ôn được lãnh đạo Trung ương khen thưởng trong lần điều tiết khống chế vĩ mô này. Thế lực đại danh hệ cũng là nước lên thì thuyền lên. Chu Trì Khôn ở vào thế cần cân đối. Tất nhiên sẽ chèn ép sự phát triển của đại danh hệ. Trước kia, thời điểm Tôn Thanh Vân và Chu Trì Khôn nghiên cứu qua danh sách. Thái độ Chu Trì Khôn biểu hiện ra ngoài cực kỳ mập mờ. Mặc dù Tôn Thanh Vân có ý tứ đưa Hứa Ấn ra lên. Nhưng Chu Trì Khôn tỏ thái độ mập mờ. Nói thành phố An Thuyền là thành phố nhân khẩu lớn. Kinh tế lại rớt lại phía sau. Phải chọn người thật tốt. Phải thận trọng. Phải đưa lên trên hội thường ủy để thảo luận. Cho dù Chu bí thư muốn chèn ép đại danh hệ. Nhưng thuật làm cân bằng không phải sở trưởng của hắn. Hắn không có khả năng ngốc cả đời tại La Phù Tỉnh. Hắn còn muốn đi lên trên, là người chủ nghĩa thực dụng, ai có thể sáng tạo chiến tích cho hắn, cán cân đáy lòng hắn sẽ đưa xuống người đó. Dương Tử Hiên trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, tôi cảm thấy trong tâm Chu bí thư nhất định đã có lựa chọn. Thủ đoạn kinh tế La Trạch Minh thể hiện ở Nam Hồ cũng có hạn và bảo thủ, không có khả năng chính thức tiến vào mắt Chu Bí Thư. Cán cân đáy lòng hắn khẳng định sẽ khuynh hướng thị trường Ấn gia. Mí mắt Tôn Thanh Vân đột nhiên nâng lên, con mắt sáng như tuyết, nói, cậu nói trước kia thái độ Chu Bí Thư đắn đo là do đâu? Dương Tử Hiên cười nói, tôi cũng không dám nói lời bồng bột ở trước mặt ngài. Nhưng tôi cảm thấy, thái độ Chu Bí Thư đúng là đang đắn đo. Tôn Thanh Vân từ đằng sau cái bàn đi qua, tiến đến phía trước, vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, nói, thằng nhóc không tệ, chỉ cần chúng ta rõ ràng điểm mấu chốt của Chu Bí Thư ở nơi nào. Tại trên hội thường ủy, chúng ta có thể tranh thủ quyền chủ động. Dương Tử Hiên thấy Tôn Thanh Vân chậm rãi buông lỏng mày cau ra, liền đem việc tối hôm qua đi phái bản địa nói đơn giản một lần. Kể cả tình huống Trang Đạo Hiền và Trang Lão Gia muốn gả Trang Vũ Nhi cho hắn. Trên người Dương Tử Hiên đã dán biểu tượng đại danh hệ lên. Những công việc mấu chốt như vậy, đương nhiên cũng sẽ không tận lực gạt Tôn Thanh Vân. Tôn Thanh Vân lại không nghĩ tới phái bản địa đã vừa ý Dương Tử Hiên rồi. Trầm ngâm hồi lâu, mới thấp giọng nói, trái gái Trang Lão xác thực cũng đã đến thời điểm xuất giá. Nhưng chọn cậu thì tôi không thể tưởng được, đây là việc tư cá nhân cậu, nếu như cậu cảm thấy Trang Vũ Nhi và cậu hợp nhau. Chúng ta cũng sẽ không gây ra lực cản gì, công tác là công tác, cuộc sống là cuộc sống, không cần phải liên quan đến nhau. Dương Tử Hiên không nghĩ tới Tôn Thanh Vân lại có một phen lý do thoái thác như vậy. Quan hệ đại danh hệ và phái bản địa cũng không tính là tốt. Thời điểm Trang Lão Gia từ đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, không thiếu lần chèn ép đại danh hệ, nhưng chính trị vô thường, nhất là ở loại quan chế trong nước này, thay đổi rất nhiều lần, nếu như không phải là thâm cừu đại hận và mâu thuẫn xung đột lợi ích mãnh liệt, sẽ không biết đẩy nhau vào trong chỗ chết, đắc tội đến mức cả đời không qua lại với nhau, đại danh ở đoạn thời gian nào đó, sẽ có cộng đồng lợi ích với phái bản địa. Mới cả, cho dù Dương Tử Hiên được Trang Lão Gia Tử chọn chúng, cho dù cưới Trang Vũ Nhi, đứng thành hàng trên mặt chính trị vẫn là đại danh hệ. Tôn Thanh Vân chìm nổi quan trường cả đời, kiến thức cao xa, đương nhiên sẽ không thể xuất thủ chế tạo trở ngại gì cho hôn nhân của Dương Tử Hiên. Vị trí hoàn cảnh đại viện tỉnh ủy rất đẹp, trồng không thiếu cây cối. Thời điểm Dương Tử Hiên xuống thang, xa xa trông thấy Chu Trì Khôn và chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Mạnh Tự Thành đi xuống cầu thang. Liền cố ý thả chậm bước chân, tránh chạm mặt cùng bọn người Chu Trì Khôn. Ra ngoài cửa đại viện tỉnh ủy, Hồ Khải liền thấp giọng nói, văn phòng chính phủ tỉnh bên kia đưa ra văn bản tài liệu mới nhất về vấn đề thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước. Cách chương.